Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 693, có thể cảm hóa bên trong thay đổi Thủ Dương Sơn. Sở quốc sách lịch sử vẫn chưa ghi chép Mị Nguyên có hay không có hậu nhân. Người kế nhiệm nơi đi thì lại làm sao? Thậm chí ngay cả Mị Nguyên nhảy sông sự tình đều là từ Tần quốc bên kia truyền đến. Về sau Mị Nam cũng không lấy Mị Nguyên đệ tử thân phận xuất hiện, mà là nương tựa theo tự thân học thức, thu được Sở Địa Nam Công xưng hào. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Khuất Nguyên truyền thừa, cái này một khối tại ngoài sáng trên chính là không người kế thừa trống rỗng. Mà bởi Bạch Thuấn thiết lập Đoan Dương Tiết bắt đầu, Tần Sở Nhị Địa Khuất Nguyên danh tiếng liền đã không phải là Sở Vương Thất có thể lay động. Cái kia Tống Thanh Thư vốn là dựa vào nghĩa phụ Tống Ngọc danh hào mới lấy bước lên Sở Quốc quyền quý. Bây giờ cái kia Tống Ngọc tuổi già sức yếu, chẳng biết lúc nào liền muốn cưỡi hạc về phương Tây. Tống Thanh Thư trừ chua xót thi từ ở ngoài cái gì cũng không biết. Muốn tìm mặt khác chỗ dựa cũng không tìm được, chỉ có thể nghĩ đến cái kia vị sư tổ. Chỉ cần hắn có thể đủ làm Khuất Nguyên người truyền thừa xuất hiện, như vậy hắn ở Sở Quốc 023 chẳng khác nào là có Tể Lỗ chi địa, Khổng Tử hậu nhân, xưng hô một dạng. Đến thời điểm chỉ cần hắn không phải là phạm vào tội lớn ngập trời đi tạo phản, cho dù là Sở Vương đều phải nhẫn nại hắn một hai, bằng không Sở Quốc bách tính cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng muốn đạt thành hiệu quả như thế này, nhất định phải để trong thiên hạ chỉ có hắn một cái Khuất Nguyên người thừa kế thân phận, còn lại đều phải biến mất. Gần trăm năm đột nhiên quật khởi Ấm Dương gia, trong đó trưởng lão hộ pháp đều lấy Cửu Ca làm tên, trở thành Tống Thanh Thư to lớn nhất cản trở. Vì vậy căn bản khó hiểu nói nhà, Ấm Dương gia loại này ẩn thế môn phái thực lực, Tống Thanh Thư liền trực tiếp tìm tới Bạch Thuấn. Đến thời điểm Ấm Dương gia chắc chắn sẽ không khuất phục. Nhưng Tu Hú chiếm tổ chim khách tên đã bị Tống Thanh Thư quan bên trên, hắn mục đích cũng đã đạt thành một nửa. Không thể không nói, ham muốn lười biếng cùng hưởng thụ thật sự là nhân loại tiến bộ cùng phấn lấy nhất đại động lực. Như thế một cái CGFE, Sở Quốc hoàn khố quyền quý, dĩ nhiên làm nghĩa phụ chết rồi có thể đủ tiếp tục hưởng thụ. Dĩ nhiên nghĩ muốn cùng Ấm Dương gia tuyên chiến. Đương nhiên, lười biếng tuy nhiên được xưng là nhân loại tiến bộ nhân tố trọng yếu, nhưng là phân chủng loại, lười biếng cực hạn. Lười đi lười biếng, đó chính là phế phẩm, lại như gấu túi một dạng, ăn án lá cây là bởi vì chúng nó lười đi cướp còn lại thực vật. Dù cho án lá cây có độc, mà gấu túi đờ ra cũng là bởi vì chúng nó thời khắc cũng nằm ở chúng độc trạng thái. Thậm chí theo ăn, độc càng ngày càng nhiều, gan cũng tiến hóa, đáng thương là nhỏ gấu túi. Lúc vừa ra đời đợi gan không thể chịu đựng độc tính, chỉ có thể ăn mẫu thụ túi phân gấu, muốn ăn đến hơn một tuổi. Cho nên nói lười về lười, tuyệt đối đừng hàm ngư, bằng không đợi đợi nói không chắc chính là ăn. Nam Công tiên sinh, Đại Tư Mệnh đang chuẩn bị tiến vào đại điện cùng Đông Hoàng báo cáo, lại bị đứng ở cửa Sở Nam Công ngăn cản, một cái thẻ che nhét vào trong tay. Ngươi nhiệm vụ, Sở Quốc, ngươi nhiệm vụ, Sở Quốc, lần trước đi Hàm Dương bị Bạch Thuấn từ trên lầu ném đi Sở Nam Công. Hiện tại biểu hiện vẫn phong thái, đối với hắn mà nói đáng tiếc duy nhất chính là lại chỉ có thể ở Thủ Dương Sơn trên ăn cơm canh đạm. Bạc, nhiệm vụ, Đại Tư Mệnh khóc không ra nước mắt, nàng cái này mới vừa trở lại đây, tại sao lại muốn đi ra ngoài, không có nghỉ ngơi sao? Vậy đứa nhỏ này, nghĩ đến chính mình muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, như vậy mang đến tiểu cô nương này liền không thể mang theo. Chẳng lẽ thật làm cho nàng theo Vân Trung Quân? Nghĩ tới đây, Đại Tư Mệnh có chút do dự, Nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Người mang theo nàng cũng không có chuyện gì. Sở Nam Công bạch mi che khuất, hai mắt híp lại. Vui cười hớn hở nói. Thật, nửa tin nửa ngờ Đại Tư Mệnh ngay trước mặt trực tiếp mở ra cái kia thẻ tre. Nhìn phía trên miêu tả có chút dại ra. Thật rất đơn giản, chính là một cái bình thường quyền quý hoàn khố mà thôi. Trừ mấy cái người làm hộ vệ, liền tư binh cùng quân quyền đều không có. Thật không biết người như thế tại sao có thể có can đảm trêu chọc các nàng. Bất quá, có thể chậm lại mấy ngày sao? Tuy nhiên nhiệm vụ này đơn giản, nhưng Đại Tư Mệnh cảm thấy vì là để ngừa vạn nhất. Tốt nhất hay là trước dạy tiểu cô nương kia một ít phòng thân phương pháp mới tốt. Mắt nhìn đóng chặt đại điện chi cửa, hướng về đang chuẩn bị rời đi Sở Nam Công hỏi. Không vội, không vội. Sở Nam Công một bên hướng về xa xa đi tới, một bên khoát tay, đi thôi, như là đã từ Sở Nam Công bên kia được trả lời chắc chắn cùng nhiệm vụ. Đại Tư Mệnh cũng là không cần lại tiến vào đại điện. Mang theo thiếu nữ liền hướng về nàng nơi ở đi đến. Toàn bộ Ấm Dương gia bởi vì Bạch Thuấn quan hệ, Diễm Phi đã sớm bắt đầu nghiên cứu tinh tượng quỹ tích. Nguyệt Thần đang nghiên cứu mặt trăng dẫn chiều lực, Vân Trung Quân ở bên kia cầu giải địa cầu chu dài. Nguyên bản Mị Dương muốn biết được, Thương Long thất túc. Cùng mấy cái này nghiên cứu đến so với, một hồi có vẻ hạ cấp vô vị rất nhiều, mà Mị Dương bản thân cũng không còn lưu ý cái kia cái gọi là Thương Long thất túc. Chính như câu nói kia giống như vậy. Thiên mệnh tinh tượng vĩnh viễn chỉ là cường giả quang hoàn. Tần mặc dù có thể xưng bá chiến quốc, dựa vào chưa bao giờ là cái gì hư vô mờ mịt vận mệnh cùng tinh tượng, mà là biến pháp, biến cách, không ngừng vươn lên, nhưng cũng tiếc một điểm là, Tần quốc lý giải điểm này, Mị Dương từ từ lý giải, trên đời này nhưng cũng không có thiếu người. Đem hy vọng ký thác vào tinh tưởng cùng vận mệnh bên trên. Triệu quốc, cửu châu bên trong ký châu, ký đại biểu hy vọng. Nhưng giờ khắc này triệu vương, nhưng cực kỳ tuyệt vọng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.